gần gũi này thôi. mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đêm chỉ trai say đời, đêm nén thương cho người, người đợi chờ anh. Thank you. Xuân đến con về quê thăm mẹ, cùng đàn em con bé bóng thơ. Bao nhiêu năm ôi nước mắt tràn đầy, con mong có một ngày mẹ vui với sum vầy. Xuân đến chắc trời quê hương mời mẹ hiền ngồi nhớ cha. Ôi bao xuân rồi chìm nổi, bao xuân qua mấy ai vui. Con đem thân hiến cho đời để dâng mùa xuân phai. Cho quê mẹ được bình yên, đàn em bé vui chơi. Xuân tin yêu xuân mang đến cho người, say sưa với nụ cười cùng mở lòng mừng đón con. Xuân tin yêu xuân mang đến cho người, say sưa với nụ cười cùng mở lòng mừng. Lấy chồng lòng anh buồn biết mấy, được tin em có chồng chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp xin em với chồng bên ai chung bóng trăng sôi. Ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi, phong suốt đêm dài người ơi nay hết rồi. Tình duyên lìa hai lối, giờ em vui với chồng lấy chồng lòng anh buồn biết mấy, được tin em có chồng chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp xin em với chồng bên ai chung bóng trăng sôi. Ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi,

anh viết lá thư tình gửi về em yêu mến. Đã mấy năm rồi thuyền tình còn lênh đênh, anh không sao quên kỷ niệm dấu yêu ngày xưa hai đứa mình. Những đêm tâm sự tay gói đậu tàn canh, biết áo tím bây giờ còn về qua lối vắng, hay đã theo chồng mà tấp bên sang sông. Anh luôn trông mong trở về chốn xưa, cầm tay em khẽ bảo tháng năm xa nhà nhớ thương đậm đà. Vẫn là em nón nghiêng nghiêng vành, tóc mây buông dài em cài hoa thiên lý. Em mím môi cười anh để ý anh thương, thương em từ thuở 15 đến năm 18 lá thư tình nhà khu bưu chính gửi về thăm em. Thôi đã hết đêm rồi giờ anh xin ngừng bút gọi ghém tâm tình vào giấy trắng em ơi. Mong sao em vui nụ cười thắm môi, và xin em gắng đợi, gắng chờ xuân sau anh sẽ về, sẽ trở về, về bên em. anh bỏ đi không phải anh dòng tình, vì anh thấy mình không xứng lứa giữa đôi. Đời anh mồ côi không cửa không nhà, ba má em thương tình đùm bọc mấy năm hai đứa yêu đâu phải anh tham gia, cùng chung mái nhà nên sớm tối gần nhau. Nào ngờ đau buồn tim đã khắc sâu bóng hình, nên anh mới tỏ tình lời yêu em thiết tha. Sợ rồi mẹ cha hay mộng mơ lứa đôi, đường tình chia phôi anh chấp nhận đau đớn lòng. Vợ mình cách xa năm tháng dài cũng sẽ qua. Đừng buồn em ơi khi giấc mộng xưa chẳng thành, vì mình có duyên nhưng chẳng nợ dường kiếp sau. Thì đành chia phôi anh lối hẹn trong dài, xin trả lại nhau kiếp mai. Anh bỏ đi không phải anh dòng tình, vì anh thấy mình không xứng lứa giữa đôi. Đời anh mồ côi không cửa không nhà, ba má em thương tình đùm bọc mấy năm nay. Hai đứa yêu đâu phải anh tham gia, cùng chung mái nhà nên sớm tối gần nhau. Nào ngờ đau buồn tim đã khắc sâu bóng hình, nên anh mới tỏ tình lời yêu em thiết tha. Sợ rồi mẹ cha hay biết chuyện hai đứa mình, mộng mơ lứa đôi, đường tình chia phôi anh chấp nhận đau đớn lòng. Vợ mình cách xa năm tháng dài cũng sẽ qua. Đừng buồn em ơi khi giấc mộng xưa chẳng thành, vì mình có duyên nhưng chẳng nợ dường kiếp sau. Thì đành chia phôi anh lối hẹn kiếp này, nợ tình trót dài xin trả lại nhau kiếp mai. Thì đành chia phôi anh lối hẹn em kiếp này, nợ tình trót dài xin trả lại nhau kiếp mai. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng. Vùng về hỏi thăm em mấy câu

qua cơn mê, sóng cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên xưa. mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sao. Xưa trước nữ chàng ngỡ tầng đắng cây dài dầu chưa ô thương bạc cao. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có

chắc anh không còn yêu em như ngày xưa, nên cũng thưa dần những chiều anh đón anh đưa, để mình em đơn bóng về trên lối vắng, nắng phai cuối trời gió lùa bực chơi vơi. Người tên thương xưa chỉ còn âm thầm.